Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiệu thành thạo đút cơm cho con gái. Tuế Tế ăn cơm rất ngoan, thìa đến miệng là tự động há miệng. Phối hợp vô cùng ăn ý. Cố Xương gắp một đũa rau xanh cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cúi đầu nhìn, giấu rau xanh dưới cơm. Cố Xương chú ý thấy, nhẹ nhàng nói, Tiểu Bảo, phải ăn hết rau xanh nhé. Tiểu Bảo nhíu mày, nói, mẹ, con để đến cuối cùng ăn. Được, Cố Xương chỉ cần cậu bé ăn hết là được. Tiểu Bảo vừa nhai cơm vừa ngoái đầu nhìn em gái, rồi không nhịn được cười ha ha. Mẹ ơi, em gái buồn ngủ rồi. Cố Xương nhìn cô bé miệng ngậm cơm, mắt sắp không mở nổi, vẫn cố chống đỡ, thỉnh thoảng nhai cơm trong miệng, thực sự rất cố gắng. Hồi nhỏ con cũng vậy, ăn ăn rồi ngủ thiếp đi. Thật ạ, Bảo có chút không tin, ăn cơm sao có thể ngủ được, là cha của hai đứa trẻ. Đối mặt với tình huống này, Hứa Thiệu rất bình tĩnh, đợi Tuế Tuế ăn hết cơm trong miệng, anh lau miệng cho cô bé, sau đó bế cô bé vào phòng, để cô bé ngủ ngon. Vừa vào lòng Hứa Thiệu, Tuế Tuế đã yên tâm nhắm mắt lại. Đến phòng, Hứa Thiệu nhẹ nhàng đặt cô bé xuống, cẩn thận gỡ cổ áo của mình khỏi tay nhỏ của cô bé. Lòng bàn tay trống rỗng trong chốc lát, Tuế Tuế như có cảm giác gì đó, mở đôi mắt mơ màng. Hứa Thiệu nhét con búp bê bên giường vào lòng cô bé để cô bé ôm. Sau đó nhẹ nhàng vỗ về, rất nhanh đã dỗ cô bé ngủ. Ra ngoài thì đã 2 phút sau, bà Cố đang nói chuyện với Cố Xương về chuyện Tiểu Bảo đi học. Bà Dư nói có thể cho đứa trẻ đi học lớp mẫu giáo. Xương Xương, con thấy sao? Lớp mẫu giáo à? Cố Xương nhìn Tiểu Bảo, nói, được chứ, Tiểu Bảo, con muốn đi không? Tiểu Bảo gật đầu, nói, con đi học cùng anh Thần Thần. Được, Cố Xương cười cười, cho cậu bé đi học cũng tốt, bà cũng đỡ vất vả hơn. Tuế Tuế có thể đi nhà trẻ không? Cố Xương hỏi ông Viên, gần đây có nhà trẻ nào đáng tin cậy không? Cô tuy nói là để bà Cố giúp cô trông con nhưng thực ra là không nỡ xa bà. Bà của cô tuổi đã cao, vừa phải trông trẻ vừa phải nấu cơm, quá vất vả, đưa trẻ đến trường sẽ nhàn hơn nhiều. Đến giờ tan học thì đón về. Ông Viên còn chưa kịp nói gì, bà Cố đã không đồng ý, bà trông được. Gửi nhà trẻ làm gì? Nhà trẻ là dành cho nhà có những người lớn phải đi làm. Không còn cách nào khác mới gửi con. Nhà trẻ có nhiệt trẻ như vậy, chỉ có vài người lớn trông, liệu có trông nom xuể không? Tuế Tuế lại còn nhỏ, bà Cố lo cháu bị tủi thân. Bà vốn đến đây để giúp Xương Xương trông con, nếu gửi con đi nhà trẻ thì bà làm gì? Bà ơi, bà vừa nấu cơm vừa trông trẻ, cháu lo bà mệt, gửi cháu đi nhà trẻ, bà cũng nhàn hơn, làm mấy việc này có gì mệt, đều là việc quen rồi, bà làm được. Bà Cố không thấy mệt chút nào. Ông Viên trầm ngâm nói, thế này nhé, bà của Xương Xương, bà trông trẻ, tôi sẽ thuê thêm một người đến nhà giúp giặt giũ nấu nướng. Bà cũng đỡ vất vả hơn. Trước đây ông vẫn ăn ở căng tin bệnh viện. Thỉnh thoảng Hiểu Lương và những người khác cũng mang đồ ăn từ nhà hàng đến cho ông. Vài người đàn ông lớn tuổi như họ thường không nấu ăn ở nhà. Cách chương.